mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, đệ 1037 chương cóc yêu, nuốt thiên, thần thông. Thao ở phòng ngự trận bên cạnh, lông dựng đứng lên, nhìn kích động thủy triều giống nhau huyết vụ, phát ra ô ô giống dặn. Chính là từ huyết phụ chung phản hồi lại là so nó càng khủng bố thú giống. Nghĩ đến chết ở chỗ này mãnh thú thậm chí so Thao cường thịnh thời kỳ còn phải cường đại rất nhiều. Thao từ thân thể bản năng truyền đến sợ hãi cảm giác. Chính là hắn lại không có động, không có lùi bước, trước sau kiên định mà che ở Tố Tân trước mặt, mắt thấy linh thạch giống nước chảy giống nhau xôn xao mà tiêu hao. Mà Tố Tân đối mặt này đó lại là hết đường xoay sở. Nàng pháp thuật, bùa chú, pháp khí đánh ra đi trực tiếp rơi vào này sền sệt huyết vụ chung. Không hề tác dụng, nàng trong lòng một mảnh băng hàn, trong lòng đối cái kia họa thủy đông dẫn người tức giận thao. Bất quá trước mắt nhất mấu chốt chính là như thế nào qua này đó huyết vụ. Tính ra tùy thân trong không gian linh thạch dự trữ. Còn có khổng lồ năng lượng chữ hàng, hẳn là còn có thể ngăn cản một thời gian, chỉ mong huyết phụ tại đây đoạn thời gian nội rời đi đi. Nếu không, liền ở Tố Tân tâm như cho tàn, đã làm cuối cùng hấp hối dãy dụa là lúc, cóc yêu lại là chủ động từ linh nhiên trung bay ra tới. Nó vừa ra tới liền trực tiếp hướng phòng ngự cháo bên ngoài bay đi. Tố Tân trong lòng quính lên. Ôm đồm nó một cái chân sau, cấp túm trở về, tâm, này huyết vụ rất là lợi hại, cóc yêu không nghĩ tới lão đại lúc này đối nó cũng là như vậy để bụng. Chiều Tố Tân, thầm thì ta có biện pháp, Tố Tân không có buông tay, rốt cuộc ở nàng trong ấn tượng, chính mình mấy cái đồng bọn liền số cóc yêu yếu nhất. Liền Thao cùng Linh Nhi đối thượng này huyết vụ đều không có biện pháp. Nàng không nghĩ đợi lát nữa cóc yêu trực tiếp bị huyết vụ những cái đó bá đạo bóng dáng, rào. Thành một đoàn huyết vụ, nói, ngươi có biện pháp liền ở chỗ này thi triển, không thể đi ra ngoài, phòng ngự cháo nhiều ít còn có thể có chút ngăn cản. Này huyết vụ chung đồ vật hình như là ở truy kích cái kia ngự kiếm phi hành người. Chỉ cần có thể kiên trì đi xuống, có lẽ... Cóc yêu cổ khởi đôi mắt lẳng lặng mà trừng mắt Tố Tân. Giống như là muốn đem giờ khắc này hình ảnh làm như vĩnh hằng giống nhau. Một hồi lâu mới lại thầm thì, hai tiếng. Nếu ta chịu không nổi ngươi liền kéo ta trở về đi. Nó chân sau thoáng đạp một cái. Thân thể liền bỗng chốc nhảy đến kết giới ngoại huyết phụ trịnh chỉ thấy cóc yêu thân thể gắt cao. Quỳ dạp trên mặt đất. Quay cuồng huyết vụ sóng chiều ở nó trên người cọ rửa mà qua. Bị này trên người phân bố ra tới nọc độc cấp ngăn cản. Sau đó hoạt đi, Tố Tân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới gia hỏa này nọc độc còn có bực này công hiệu. Trách không được vừa rồi chính mình đem hai giọt nọc độc cùng một đống lớn pháp khí bùa chú ném vào. Huyết vụ chung, làm này có một lát tạm dừng. Con tưởng rằng là những cái đó pháp khí ở số lượng thượng ưu thế đâu. Xem ra hẳn là cóc yêu nọc độc duyên cớ. Cóc yêu bẹp bẹp miệng gắt gao nhắm. Từ trong cổ họng phát ra cô, thanh âm, mỗi kêu một tiếng. Nó hạ bụng liền cổ một chút. Thân thể liền trướng đại một phân. Cóc yêu bản thể liền có 5-6 mễ cao. Gần 10 mét khoan. Viên đôn đôn, lúc này đối phương thân thể thế nhưng chướng đại đến tiến 100 mét cao. Nghiễm nhiên một tòa núi lớn bàn ở bên cạnh, Tố Tân gian nan mà nuốt vào nước miếng. Nàng trong lòng nghĩ đến chính là, không nghĩ tới gia hỏa này thân thể cũng quá lớn đi, chính mình nên như thế nào đem nó túm tiến phòng ngự cháo chung đâu. Huyết phụ nhét đầy mà. Cóc yêu xem như đứng sừng sững trên mặt đất gian một tòa núi lớn. Mà Tố Tân khởi động phòng ngự cháo, vẫn là kia chỉ giáp xác trùng. Thao nhìn cóc yêu bộ dáng, cũng kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ, nó muốn, chỉ thấy cóc yêu đem thân thể chướng đại đến trình độ nhất định. Thân thể thượng làn da bị căng gần như trong suốt, rồi sau đó, nó hướng tới huyết phụ há mồm một hút. vừa rồi thoạt nhìn còn vô cùng kiêu ngạo huyết vụ, lúc này thế nhưng giống mì sợi giống nhau, bị cóc yêu nuốt hút đi vào. Trái lại cóc yêu thân thể, tựa như một cái hoàn toàn bị thổi trướng liêu khí cầu. Thân thể cao tới vài trăm thước, làn da hoàn toàn trong suốt, ở trong thân thể một trận hồng quang một trận bạch quang mà lóe. Muốn nổ tan xác, Tố Tân mắt trái nhìn lại, chỉ thấy cóc yêu trong thân thể các loại năng lượng điên cuồng cuốn động xuyên qua. Đem nó tự thân linh lực cùng kinh mạch va chạm, mắt thấy liền phải nổ tan xác mà chết. Tố Tân trong lòng vô cùng chấn động, trừ bỏ bởi vì cóc yêu thế nhưng có cắn nuốt này đó huyết khí thần thông ngoại. Còn bởi vì đối phương thế nhưng sẽ tại như vậy nguy cơ thời điểm động thân mà ra. Mấu chốt là, Tố Tân tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cóc yêu không có thẩm đa quá, lấy nó thực lực căn bản vô pháp đi theo huyết vụ đối kháng. Nhưng là nó vẫn là không chút do dự liền vọt ra. Đêm này đó toàn bộ cắn nuốt đi vào, cóc yêu hiện tại bộ dáng thập phần chật vật cùng thống khổ. Bởi vì trong cơ thể năng lượng thập phần hỗn loạn thả thô bạo. Trên người làn da bị trướng trong suốt, xuất hiện một tia vết rạn, thật giống như tùy thời muốn nổ tan xác giống nhau. Bên ngoài huyết phụ thiếu rất nhiều, trở nên loãng, nó tổng cảm thấy còn chưa đủ. Chỉ có đem huyết phụ toàn bộ hút đi, lão đại mới có thể bình yên thoát thân. Cóc yêu còn ở nỗ lực mà dương miệng, đem huyết phụ nuốt hút. Nó nỗ lực muốn động đậy thân thể, làm chính mình tận khả năng rời xa lão đại. Nó rất rõ ràng chính mình hiện tại thân thể trạng huống. Nó thật sự sắp chịu đựng không nổi. Nó không nghĩ chính mình đợi lát nữa ngược lại biến thành lão đại gánh vác. Nề hà nó hiện tại là thật sự một chút cũng không động đậy. Chỉ có thể phát ra một tia mỏng manh ý niệm. Lão đại, đi mau, mau, ngươi hiện tại một mình một người kháng hạ sở hữu nguy hiểm. Thế nhưng còn gọi ta đi trước. Nàng Tố Tân khi nào từng có đem bằng hữu ném xuống. Tố Tân hốc mắt có chút ướt át, bất quá hiện tại cũng không phải là cảm khái thời điểm mân ni không sai. Tố Tân đối cóc yêu cảm tình cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung thay đổi. Từ ban đầu đối địch con mồi cùng người săn thú, đến sau lại người thắng cùng tù nhân, sau đó là lẫn nhau dần dần lẫn nhau nâng đỡ thành lập tín nhiệm. Hiện tại, Tố Tân đã ở trong lòng đem nó làm như chính mình bằng hữu. Đồng bọn giúp chính mình kháng hạ sở hữu nguy hiểm, nàng là tuyệt không có ném xuống đồng bọn mặc kệ đạo lý. Tố Tân muốn cho Linh Nhiên đem cóc yêu thu vào đi. Linh Nhi rất là khó xử. Tố, cáp quá lớn, ta thu không đi vào. Tố Tân đáp, hảo, ta đây tới. Linh Nhi có tự chủ linh trí khống chế Linh Nhiên, nhưng là Tố Tân cũng có thể nhúng tay, thậm chí có thể bằng vào chính mình có thể thêm vào gia tăng năng lượng phương thức. Lâm thời cường hóa, Tố Tân đem chính mình linh lực điên cuồng quán chú đến Linh Nhiên chung. Dùng tinh thần lực hoàn toàn khống chế Linh Nhiên, chỉ thấy từ Linh Nhiên thượng lạc ra từng đạo quang hoàn ở cóc yêu trên người. Quang hoàn tạm thời giảm bớt cóc yêu sắp nổ tan xác mà chết thống khổ. Nhưng là này đạo lực lượng cùng nó trong cơ thể huyết vụ sát khí so sánh với vẫn là quá yếu. Yếu đi sao, vậy tiếp tục gia tăng, tiếp tục hướng bên trong chuyển vận linh lực cùng tinh thần lực. Thao rất muốn, cáp thật là làm tốt là mần y chính là cáp làm như vậy mục đích nhưng còn không phải là vì làm tố. Tố thoát thân sao? Nếu là hiện tại không đi, cáp đợi lát nữa nổ tan xác mà chết, bên trong huyết vụ sẽ lại lần nữa lao tới, như vậy nó không phải liền bạch bạch hy sinh sao? Cảnh tượng như vậy quá tương tự, năm đó, đó là như vậy, hết chương.